Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hắc Mã Chi Chiến. Chương 160, Hắc Mã Chi Chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Vân Tông trong ngoài 300 ngọn núi, trước nay chưa có ồn ào, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm. Đến đây xem cuộc chiến khắp nơi nhân mã tại Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử tổ chức dưới. Lục tục lên núi, Tề Vân Tông mỗi năm một lần tông môn thi đấu, thực tế nội môn thi đấu, thế nhưng là đại thịnh sự. Trên cơ bản, Hắc Thủy Quốc bên trong lớn nhỏ gia tộc gia chủ, vương công quý tộc đều sẽ nhận Tề Vân Tông mời. Đến đây quan chiến. Tề Vân Tông cũng là muốn nhờ vào đó biểu hiện ra Tề Vân Tông thực lực cường đại, tiến tới ảnh hưởng khắp nơi ngang ngược, tuyển nhận đến càng nhiều đệ tử ưu tú. Tiên nữ phong bên trên, một đêm chữa thương về sau, thảy sắc mặt trở nên hồng nhuận, ngày hôm qua thương thế cũng không phải quá nặng, dù sao thảy y thực lực cũng không phải che. Thảy y, nhớ kỹ, về sau việc ngốc như vậy cũng không thể làm đi. Diệp Chân có chút trừng phạt thức niết một chút màu có trong suốt mũi ngọc. Như thế thân ni cử động, để thải y khuôn mặt lập tức hồng thấu. Mặc dù dùng Liêu Phi Bạch lại nói, Diệp Chân cùng thải y là tại sao sao. Có điều, thật đúng là chưa từng có quá mức thân mật cử động. Cao nữa là kéo kéo tay, dựa dựa vai, hảo hảo dưỡng thương, ta đi tham gia tông môn thi đấu, ta để Tiểu Miêu cùng ngươi. Cách tiên nữ phong, Diệp Chân cuồng phong lược ảnh quyết triển khai, như cuồng phong xông về Đông Lai Phong. Bởi vì Đông Lai Phong có chút rộng rãi nguyên nhân, nội môn đệ tử thi đấu vẫn đặt ở Đông Lai Phong. Diệp sư huynh tốt. Diệp Chân đến, một đường vấn an thanh âm. Có điều, Diệp Chân cảm giác được rất nhiều không quen nội ngoại môn đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn. Rõ ràng không giống với lúc trước, thậm chí có mấy phần xem thường. Hôm qua phiền Sở Ngọc Vu oan mắng to, trong nháy mắt liền bôi đen Diệp Chân. Có điều, Diệp Chân tuyệt không quan tâm, coi như là hắn sai sử thải y xuất thủ thì tính sao? Lão Diệp, đệ tức phụ mà không có sao chứ? Mập cuồn cuộn Kim Nguyên Bảo gạt mở đám người, đẩy ra Diệp Chân trước người, nhìn ngươi khí định thần nhàn bộ dáng, khẳng định không có sao chứ? Không cần Diệp Chân trả lời, Kim Nguyên Bảo liền mặt mày hớn hở từ cái cấp ra đáp án. Tạm được, ta còn muốn mở trang đấy. Bất quá, các trưởng lão bảo hôm nay là đại thịnh sự, không cho a, bằng không lại có thể kiếm một vố lớn. Kim Nguyên Bảo có mấy lời lao, một chảo ở Diệp Chân miệng liền không dừng được. Ngươi là không biết a, chiều hôm qua trước đó cho rằng khuất chiến càn cầm đệ nhất đệ tử bất quá 5-6 phần 10, thế nhưng là hôm qua phiền Sở Ngọc cái kia một cuống họng về sau, vượt qua 9 phần 10 đệ tử đều nhận định giới này nội môn đệ nhất là khuất chiến càn. Lão Diệp, thật tốt cả, hôm nay ngươi cùng khuất chiến càn nhất định sẽ có một trận chiến. Tốt nhất hung hăng cho hắn mấy cái vả miệng, cho đệ tức phụ mà báo thù. Theo thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lên đài, Kim Nguyên Bảo vội vàng rời đi. Diệp Chân ánh mắt lại là nhẹ híp lại. Hắn cùng khuất chiến càn, thế nhưng là thù mới hận cũ đây này. Lần trước khắp nơi xa ra trong hầm mỏ, nếu là không có Liêu Phi Bạch cho huyền băng kiếm quang phù, Diệp Chân nói không chừng liền cho khuất chiến càn giết chết. Mấy cái vả miệng, sao đủ? Các vị, lão phu Trung Ly Cảnh cần đại biểu Tề Vân Tông trên dưới hoan nghênh các vị đến đây quan sát Tề Vân Tông mỗi năm một lần tông môn thi đấu. Lúc này đây nội môn thi đấu cùng những năm qua đồng dạng là điểm tích lũy chế, tổng cộng 382 tên nội môn đệ tử, khứ trừ thiên bảng 10 vị trí đầu về sau, chia làm 10 tổ, mỗi tổ rút thăm đối chiến, thắng một hồi đến hai phần, thế hòa không phân thắng bại mỗi người một điểm, thua linh phân, mỗi tổ điểm tích lũy bài danh ba vị trí đầu nội môn đệ tử, mới có thể tiến vào quyết hàn. Đến lúc đó, tiến vào trận chung kết cái này 30 tên đệ tử, đem cùng thiên bảng 10 vị trí đầu kết hợp một tổ, rút thăm đối chiến, lấy điểm tích lũy định thứ tự. Ta nói Diệp sư huynh, ngươi vì cái gì không đem thiên bảng thứ tự xông về phía trước một chút đâu rồi? Ngươi không xông, ta đây cái thiên bảng thứ 11 còn phải tham gia tiểu tổ thi đấu. Diệp Chân bên cạnh Nhâm Tây Hoa có chút khó chịu chạy tới trước sân khấu rút thăm, lấy hắn dẫn linh cảnh trung kỳ thực lực, này tiểu tổ thi đấu thật đúng là không hứng thú. Diệp Chân ánh mắt lại là rơi về phía cách đó không xa một vị người đeo trường đao, bắp thịt cả người gồ lên, tóc dài cực kỳ tùy ý dùng gân thú ghim, chợt nhìn giống như là một đầu như dã thú nam tử. Người này tên là Cao Hành Liệt, người xưng cuồng sư, chính là Tề Vân Tông thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong thần bí nhất thiên bảng thứ hai. Một năm bốn mùa, tiền ít tại trong tông môn xuất hiện, xưa nay cực kỳ điệu thấp, nhưng là hắn thiên bảng thứ hai bài danh, lại là một mực chiếm cứ hai năm dài đằng đẵng, không người có thể hung hãn động, hơn một năm nay thế tới đầu cực mãnh liệt. Một đường cuồng vọt tới thiên bảng ba vị trí đầu trường tôn nhiên. Vô luận tại ngư long cửu biến cố gắng như thế nào, đều không có vượt qua người này điểm tích lũy. Diệp Chân đối với mình thực lực rất rõ ràng. Năm nay tông môn thi đấu, hắn đối thủ chân chính, chỉ có Khuất Chiến Càn, Cao Hành Liệt, trường tôn nhiên ba người. Rất nhanh, trừ thiên bảng 10 vị trí đầu bên ngoài nội môn đệ tử đều rút thăm hoàn tất. Từng cái đài đấu võ bên trên, các chấp sự cũng cầm một cái ký thùng, bắt đầu ngẫu nhiên ghép thành đôi. Tổ thứ nhất, số 7 đối số 13. Tổ thứ hai, số 5 đối số 21. Ngoặc kép, tổ thứ 7, số 1 đối số 6. Ngoặc kép, theo các chấp sự tiếng quát. Nguyên một đám hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương nội môn đệ tử bước lên đài đấu võ. Sư huynh đệ chào về sau, từng đôi chém giết, phải nói, Kim Nguyên Bảo vận khí tương đối củ chuối. Hắn đối thủ thứ nhất là một tên chân nguyên tứ trọng dùng thương đệ tử, mà Kim Nguyên Bảo tu vi chỉ có chân nguyên tam trọng. Dưới tình huống bình thường, Kim Nguyên Bảo phần thắng là cực nhỏ. Có điều, Kim Nguyên Bảo lại là cái loại này phi thường có đầu óc người. Mới đầu, tròn vo thân hình tại đài đấu võ bên trên, nhìn qua cực kỳ vụng về, làm giao thủ mấy chiêu về sau, Kim Nguyên Bảo cái kia cực kỳ đặc thù thân pháp mạnh mà bộc phát ra. Tròn vo thân hình đoàn thân va chạm, liền đem đối thủ nổ xuống đài đấu võ thủ thắng. Thấy thế, Diệp Chân cười vỗ tay lên, thật không có ý tứ, đối tiểu sư đệ kia, ta đều không dám dùng sức. Một cước đạp bay đối thủ Nhâm Tây Hoa trở lại Diệp Chân bên cạnh thời điểm. Gương mặt xui, Nhâm sư đệ, ngươi muốn vẫn là loại tâm tính này, này tiểu tổ thi đấu, ta sợ ngươi sẽ lật thuyền trong mương a. Diệp Chân nói ra, làm sao có thể. Nhâm Tây Hoa gương mặt không tin, Diệp sư huynh, chúng ta cái kia một tổ ta xem, trừ ta ra, tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, cũng chỉ có Đỗ Dương cùng Ngưu Cường, hai người kia, ta toàn bộ đã giao thủ, tất cả đều là bại tướng dưới tay của ta a. Lật thuyền trong mương, làm sao có thể, a, ta nói cũng không phải Đỗ Dương cùng Ngưu Cường a. Ta nói đúng là nàng. Theo Diệp Chân ngón tay nhìn lại, Nhâm Tây Hoa gương mặt ngạc nhiên. Mông Tiểu Nguyệt, không sai, Diệp sư huynh, Mông Tiểu Nguyệt đúng là thiên tài. Nghe nói thiên phú có 6 mạch thượng phẩm, nhưng là, dù thế nào thiên tài, tu vi còn tại đó. Chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, mạnh hơn nữa, cũng mạnh bất quá ta dẫn linh cảnh trung kỳ đi. Vậy cũng không nhất định, đừng quên nàng sư tôn. Hí, ngươi là nói, Yêu Diện La, Liêu sư tỷ, hít vào một ngụm khí lạnh, Nhâm Tây Hoa mạnh mà che miệng lại, hướng bên cạnh xem xét, sợ lời mới rồi bị Liêu Phi Bạch cho nghe đi. Tính toán ra, Diệp Trân có chút thời gian không có gặp Mông Tiểu Nguyệt. Theo Liêu Phi Bạch nói là một mực khổ tu. Có điều, Mông Tiểu Nguyệt thất phẩm thiên mạch thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Mông Tiểu Nguyệt tu vi liền từ chân nguyên tam trọng đột phá đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Mà Diệp Trân đột phá đến dẫn linh cảnh cũng bất quá mới 3 tháng. Nếu không phải Diệp Trân lần này chủ động xuất kích, dùng đan dược tăng cao tu vi, sợ là hiện tại đã bị Mông Tiểu Nguyệt đuổi theo. Lấy chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại phối hợp Liêu Phi Bạch một lòng dạy dỗ, còn có vậy không làm người biết nửa mạch thần thông, Diệp Trân rất chờ mong Mông Tiểu Nguyệt đến cùng có thể phát chém ra kinh khủng bực nào chiến lược. Sau một canh giờ, cùng Mông Tiểu Nguyệt chiến tất, Nhâm Tây Hoa một trán mồ hôi lạnh về tới Diệp Trân bên cạnh. Diệp sư huynh, hôm nay nhưng nhờ có ngươi nhắc nhở ta, bằng không vừa rồi hơi hơi lớn ý, thật có thể bại. Ngươi nói Liêu sư tỷ khủng bố cũng sẽ không nói, thế nào nàng dạy dỗ đồ đệ cũng là như thế khủng bố. Kỳ thật, lúc này Diệp Trân trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, Mông Tiểu Nguyệt dựa vào một thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật, kém một chút liền đem Nhâm Tây Hoa cho đuổi xuống đài đấu võ. Cuối cùng, Nhâm Tây Hoa vẫn là dựa vào cường hoành tu vi, lấy một loại như man nghiêu phương thức, chiến thắng Mông Tiểu Nguyệt, miễn cưỡng bảo vệ tiểu tổ đệ nhất tên tuổi, không đến mức để Tề Vân Tông cái thứ nhất thiên tài cái danh hiệu này bị long đong. Mà Mông Tiểu Nguyệt càng là cực kỳ hiếm thấy, lấy chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lực áp mấy tên dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả, thu được tiểu tổ thứ hai thứ tự. Tiểu tổ thi đấu bên trong, ngoại trừ Mông Tiểu Nguyệt thớt hắc mã này bên ngoài, còn có một vị tên là Tôn Tác Hải hắc mã. Tôn Tác Hải bản thân tu vi chỉ có dẫn linh sơ kỳ, nhưng là dựa vào một bộ cực kỳ sắc bén thối pháp, vậy mà dễ dàng đánh bại thiên bảng xếp hạng thứ 19 một tên đệ tử. Cuối cùng, liền đã từng cùng Diệp Trân đại chiến, thiên bảng thứ 12 Tào La cũng thua ở Tôn Tác Hải trong tay, để Tào La không thể không đành phải tiểu tổ thứ hai. Chỉ là, cái này Tôn Tác Hải đạt được tiểu tổ thứ nhất về sau tùy tiện cười to bộ dáng, để Diệp Trân có chút không thích. Diệp sư huynh, cái này Tôn Tác Hải thối pháp ít nhất cũng là địa giai hạ phẩm thối pháp, hơn nữa hắn tựa hồ ngộ ra được môn này thối pháp ý cảnh. Tiểu tổ thi đấu kết thúc, phía dưới đem bắt đầu tiến hành trận chung kết. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lần nữa bước lên đài đấu võ. Trận chung kết vẫn là ngẫu nhiên rút thăm điểm tích lũy thi đấu, mỗi người luân phiên thi đấu 10 chàng. Cuối cùng, điểm tích lũy cao nhất 10 tên đệ tử đem tiến hành cuộc thi xếp hạng, tranh thủ cuối cùng ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Trung trưởng lão đem lấy được mới chế luyện tiểu tổ lúc trước 30 tên đệ tử cùng thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử đánh số ký, xen lẫn trong một cái đại hào ký trong thùng, dùng sức lung lay nửa ngày trời sau. Trung trưởng lão không nhận ra, không có tiện tay cầm ra 2 cây lá thăm. Nhìn thấy 2 cây lá thăm thời điểm, Trung trưởng lão thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Không nghĩ tới, trận chung kết trận đầu liền là Tề Vân Tông 2 đại hắc mã chi chiến. Trận đầu, số 10 Diệp Trân đối số 19 Tôn Tác Hải. Tôn Tác Hải là nhỏ tổ thi đấu lớn nhất hắc mã, nhưng Diệp Trân thế nhưng là Tề Vân Tông năm gần đây đài đấu võ bên trên lớn nhất hắc mã. A, trận đầu chính là ta. Mỉm cười,